Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chó má kìa, mà bà nhẫn tâm hại tôi. Tôi có chết cũng phải ám lấy bà. Tôi nguyền rủa gia đình bà. Bỗng một tiếng hét đau đớn thất thanh vang lên. Khung cảnh lại là một lần nữa chuyển đổi. Buổi sáng, một vài hôm sau khi Hà nhảy cầu, trong khung cảnh chính là mẹ của Hà đang quỳ gối nhận xác cô. Mái tóc vốn dĩ đã hoa râm của bà nay đã bạc trắng. Có lẽ giây phút này Hà hối hận nhất về quyết định thiếu suy nghĩ của mình. Nhìn mẹ đang gào thét ôm lấy tấm thân đã trương phình bởi nước sông của mình mà cô không nổi kìm lòng, cô chạy đến vươn tay ôm lấy bà. Nhưng thứ cô ôm lấy chỉ là một khoảng không. Khung cảnh lại thay đổi. Là một buổi tối mưa gió, trên con đường quốc lộ có một thân ảnh đang đi trong mưa. Khi nhìn kỹ thân ảnh đó, cô bụng mặt, đó là mẹ. Mẹ Hà đang kéo theo một chiếc quan tài. Khung cảnh chiếc xe dán đầy những mảnh giấy, trên đó ghi: con tôi bị kẻ khác hại chết, con tôi chết oan uổng, trả lại công bằng cho con gái tôi. Nhưng vì cơn mưa tầm tã, mặt đường trơn, không may bà trượt chân ngã, chiếc quan tài nặng nề trôi về đằng sau, đổ ra đường. Xác của Hà lăn lông lốc ra đường. Thấy cảnh đó, mẹ vội vã chạy lại. Bà cởi chiếc áo mưa của mình che lên người của con. Con à, con có lạnh lắm không? Có mẹ đây rồi, đừng sợ, mẹ sẽ đòi lại công lý cho con. Ấy nhưng mà cơ thể của Hà bắt đầu phân hủy nên gặp nước, một vài bộ phận có dấu hiệu tan rã, hòa thành máu chảy xuống. Thấy cảnh đó, mẹ liền hốt hoảng nhấc xác cô lên đặt vào trong quan tài. Nhưng chiếc quan tài kia quá nặng, bà không thể nhấc lên được dù đã cố gắng như thế nào. Bà nghiến răng, chiếc áo mưa trải ra che toàn bộ cơ thể của con. Ấy nhưng mà càng che càng hở. Thấy cảnh cơ thể con gái mình đang dần dần phân hủy với nước mưa, bà khóc nấc lên, bà hét lớn rồi lao nhanh ra đường quốc lộ. Đúng lúc một chiếc xe tải lao đến. Không, không, không, mẹ! Hà hét lên trong vô thức. Cô ngã khuỵu xuống ôm đầu gào thét. Trong không khí bỗng phát ra một tiếng nói đầy uy nghiêm: người chết ở dưới kia. Qua đoạn tóm tắt về cuộc đời mình, xét thấy lý do chết không phải là do bệnh tật hoặc người khác hại chết mà lại tự tử. Theo luật giữa hai cõi âm dương thì trước khi xuống cõi âm, phàm là những kẻ tự tử đều phải nhận hình phạt là đầu thai kiếp súc sinh. Nếu là kẻ chưa có gia đình thì là 300 năm, bao gồm 100 năm trả ơn công sinh thành của người mẹ, 200 năm trả công nuôi dưỡng của cả cha và mẹ. Còn nếu là người đã có gia đình phải cộng thêm 500 năm nữa. Tội bỏ mặc trách nhiệm với người thân như là vợ chồng, con cái. Các thần chết nhanh chóng chấp trưởng đưa vào luân hồi, đầu thai kẻ này vào kiếp súc sinh. Sau khi hoàn thành mới được phép lên tử luân xa để đến cõi âm. Sau đó xét công tội, nghiệp duyên và nhân quả để phán tiếp. Tiếng nói vang vọng khắp trời đất làm cho Hà choáng váng. Khi cô chưa kịp định hình, từ xa xuất hiện hai thân ảnh bay về phía cô. Kim Tử Thần nhận lệnh âm chủ chấp trưởng đưa người vào cõi súc sinh trong lục đạo luân hồi, lĩnh mệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.